Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2928, sống chung trăm năm. Đánh ra, trên đảo này, một con chó, một người phụ nữ, hai cái người đàn ông, thoáng một cái sinh sống trăm năm thời gian, thi thành ở nơi này đoạn thời gian. Hỗ trợ xử lý dịch tiểu phi ở hòn đảo bên trong. Lấy được thiên địa linh vật. Ở trong cảnh giới, thi thành vậy tăng lên. Từ trước khi một sao đế quân, nhảy một cái trở thành ba sao đế quân. Bất quá tên này, vẫn là trước sau như một nhát gan. Duy nhất ưu điểm, chính là dịch tiểu phi phân phó phải làm sự việc. Cũng tận tâm tận lực hoàn thành. Trăm năm thời gian. Hoa Thiên Hy đã khôi phục 80%, cái này 80%, vẫn là phải may mà dịch tiểu phi, ở trên đảo lấy được một ít bất phàm thiên địa linh vật, để cho nàng có thể khôi phục. Trong lúc xuất hiện tinh thần hải thú, tất cả đều là dịch tiểu phi giải quyết, ở nàng chú ý hạ, dịch tiểu phi từ 8 sao đế quân đột phá đến 9 sao đế quân. Hoa Thiên Hy cũng không ngốc. Trước còn cảm thấy dịch tiểu phi là từ 8 sao đại đế. Rơi xuống cảnh giới, hôm nay phát hiện sau đó, mới để cho nàng kinh hãi. Tên khốn này, căn bản không phải đại đế cường giả. Ban đầu đúc kết đế thiên các sự việc, đều là ngụy trang. Người này bản thân chính là đế quân cảnh giới. Càng như vậy, để cho Hoa Thiên Hy cảm nhận được dịch tiểu phi chỗ đáng sợ. Tiểu Hy à, tới ngươi xem ta trận pháp này như thế nào. Lão Hắc tung tăng tới đây, hướng Hoa Thiên Hy đánh gọi. Lão Hắc trận pháp thành tựu cực cao, mà Hoa Thiên Hy vậy tinh thông trận pháp. Một ít Lão Hắc không biết trận pháp, bây giờ Lão Hắc đều ở đây hướng Hoa Thiên Hy thỉnh giáo. Đối với cái này tiện chó, Hoa Thiên Hy vậy đã thành thói quen. Dầu gì vậy chung sống trăm năm thời gian. Cái này tiện chó ở trên trận pháp, để cho Hoa Thiên Hy nhìn với cặp mắt khác xưa. Vung tay phải lên, ở phía trước phương xuất hiện từng đạo lóng lánh thần văn. Thon thon nhỏ chỉ, điểm ở đó thần văn lên. Lão Hắc mở to mắt nhìn. Hồi lâu trước mặt phương lóe lên thần văn đồ văn tản đi. Lão Hắc mặt đầy hưng phấn. Tiểu Hy có thể à? Không tệ, không tệ, đa tạ, có chút lĩnh hội dưới. Lão Hắc liền mình đi hao tổn say. Ung ung, ở bên này đại điện, đột nhiên chấn động, Hoa Thiên Hy đẹp mắt nhìn xa xa. Bố trí ảo trận ra cảnh tượng, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Đó là một phiến đỏ tươi, chỉ là cái này một phiến đỏ tươi biết nhúc nhích. Đem một đầu bị bao vây bên trong tinh thần hải thú nuốt sạch sẽ. Đáng sợ phệ thần huyết bức. Những thứ này phệ thần huyết bức sinh sản năng lực là kinh người. Mà đây đều là long trấn. Trước mắt Hoa Thiên Hy đoán chừng phệ thần huyết bức ở 3 triệu dáng vẻ. Nhất là thống lĩnh phệ thần huyết bức vương, lại là đáng sợ, đã đạt đến 5 sao đại đế tầng thứ. Như thế nào? Ta những cái đứa nhỏ kia rất mạnh đi. Dịch tiểu phi là từ tu luyện thiên táng bảo tháp đi ra. Đã tới gần đến Hoa Thiên Hy bên người. Cười lên tiếng. Những cái kia phệ thần huyết bức. Bây giờ đã có độc ngăn cản một mặt thực lực. Dĩ nhiên đây cũng là tinh thần hải vực. Mang tới chỗ tốt. Mình chém giết tinh thần hải thú. Lấy đi ma hạch tinh sau đó. Đều là cho chúng nuốt. Bây giờ ta đây là tò mò, ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa Thiên Hy đẹp mắt nhìn dịch tiểu phi, hôm nay đã không có trăm năm trước, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thế, dẫu sao trước mắt người đàn ông này ở mọi phương diện cũng để cho nàng kinh ngạc. Là ai không trọng yếu? Trọng yếu vẫn là, chúng ta là không phải có thể lựa chọn rời đi, muốn thử một chút rời đi. Dịch tiểu phi phái ra đi không thiếu phệ thần huyết bức. Hỏi dò chung quanh đảo tình huống. Lần lượt nếm thử một chút tới. Chết phệ thần huyết bức. kém không nhiều đạt tới 5.000 hơn đầu. Dĩ nhiên 5.000 hơn đầu phệ thần huyết bức, so với 3 triệu hơn đầu, cũng không tính là nhiều. Nhưng đây cũng là một loại tổn thất. Bất quá loại tổn thất này là đáng giá. Từ nơi này hòn đảo rời đi, Dịch Tiểu Phi đã có một cái đường dây. Con đường này có rất lớn cơ hội rời đi tinh thần hải vực phạm vi. Chỉ là mọi việc không có tuyệt đối. Đoạn đường này đã qua, sợ là không hề thiếu tinh thần hải thú ngăn trở. Cái này do ngươi làm chủ. Hoa Thiên Hy dửng dưng đáp lại. Ngàn trong năm, nàng cũng sẽ nghe lệnh Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không thể quá đáng. Nếu là vượt ra khỏi nàng ranh giới cuối cùng, dù là tương lai không đột phá cao nhất đại đế, nàng cũng không biết nghe theo Dịch Tiểu Phi. Xem ngươi dáng vẻ vậy dục dịch. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, xem là bình thản, nhưng ở Hoa Thiên Hy đáy mắt bên trong cũng là một loại khát vọng. Khát vọng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ai kêu bên này loạn tinh ma hải đáng sợ nhất cấm khu tinh thần hải vực đâu. 3 ngày sau, ở chỗ này sinh hoạt trăm năm hòn đảo, hai đạo lưu quang bóng người kết bạn phi hành rời đi. Dịch Tiểu Phi ở phía trước, Hoa Thiên Hy ở phía sau. Đối với những cái kia chết đi phệ thần huyết bức phản hồi tuyến đường, Dịch Tiểu Phi không dám ra hiện chút nào sai lệch. Một khi xuất hiện sai lệch, rất dễ dàng ở biển sương mù bên trong bị lạc. Lần này một khi không cách nào thoát khốn, lần kế muốn rời khỏi, không biết lại phải chờ bao lâu. Mặc dù có thể ở những thứ khác trên đảo lấy được càng nhiều hơn thiên địa linh vật, có thể đây có trước rất lớn nguy hiểm. Nếu là đụng phải đến gần cao nhất đại đế cấp bậc tinh thần hải thú, bọn họ cũng không cách nào đối kháng. Một đường phi hành, hết thảy lộ vẻ rất thuận lợi. Chỉ là ở ngày thứ 6, rốt cuộc có động tĩnh. Dẫu sao bị kẹt ở tinh thần hải vực nhiều năm như vậy, đối với tinh thần hải thú đã tương đối hiểu. Dù là chỉ là một tia động tĩnh, đều cần lưu ý. Đến gần tinh thần hải thú, không thấp hơn 10 đầu. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, về phía sau Hoa Thiên Hy truyền âm nói, không muốn bị lạc phương hướng. Những thứ này tinh thần hải thú, bản đế để giải quyết. Hoa Thiên Hy hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, nàng lo lắng nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi bị lạc phương hướng. Lần này rời đi tuyến đường, nàng không cách nào biết được, cho nên nàng phải bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, 10 tức sau đó, tập kích đến, đó là tinh thần hải thú khủng bố tập kích. Xúc sinh, cái này xuất hiện tinh thần hải thú, thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Hoa Thiên Hy trên tay phải xuất hiện một cái màu xanh trường thương. Màu xanh trường thương và Hoa Thiên Hy tựa hồ chính là một thể. Đây cũng là bổn mạng hòa hợp đại đế thần khí, Thanh Băng thần thương, đại đế cấp 7 thần khí. Một nhát thương đâm ra, bộc phát ra vô tận khí lạnh gió bão, trực tiếp đem tập kích qua tới tinh thần hải thú đông phá, vỡ vụn hóa là bông tuyết, đánh mất tiến vào phía dưới mặt biển. Cái này một thương dưới, trực tiếp giết 5 đầu tinh thần hải thú. Dĩ nhiên những thứ này tinh thần hải thú cũng không coi là quá mạnh mẽ, mạnh nhất một đầu cũng chỉ là 4 sao đại đế thôi. Nhưng cái này xa xa không có kết thúc, bởi vì động tĩnh chung quanh càng ngày càng lớn. Ngươi có phải hay không dẫn lộn đường? Hoa Thiên Hy sắc mặt đại biến, đây tựa hồ là đến tinh thần hải thú hội tụ vùng biển chi địa. Ở bên này tinh thần hải thú số lượng cực kỳ khủng bố, bởi vì mới vừa rồi chập chờn đã để cho không thiếu tinh thần hải thú lấy tốc độ cực nhanh họp lại. Lần này thì có phiền toái lớn, một khi bị vây khốn, hai người giữ nhiều lành ít. Không có sai, tin ta, đánh ra đi. Dịch Tiểu Phi vậy phát giác to lớn nguy cơ, có thể giờ khắc này đã không có đường lui, chỉ có đánh ra